Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 1219, chuẩn bị động thủ. Mấy ngày sau, còn lại thiên kiêu cũng là lục tục theo từng cái tinh môn quay trở về đại điện. Trong bọn họ có nhân thần sắc hưng phấn. Hiển nhiên là tại tinh môn bên trong thế giới thu hoạch chí bảo. Nhưng là cũng có nhân thần sắc âm trầm. Chỉ sợ cũng là không thu hoạch được gì. Cái này mấy ngày ở giữa, Tần Đình vẫn luôn là trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến lấy Tống Bồ Đề cùng quỷ giới đế tử xuất hiện. Nghĩ phải biết thiên đình chân chính bí mật, liền cần lại thu thập Tống Bồ Đề cùng quỷ giới đế tử trên người chìa khóa. Trước đó Tần Đình cũng chỉ là đối Tống Bồ Đề ôm lấy ý quyết giết. Đối quỷ giới đế tử kỳ thật còn rất có vẻ tán thưởng. Cho rằng cái này quỷ giới đế tử mặc dù nhìn ngang ngược càn rỡ, nhưng kỳ thực nội tú tại tâm. Bất quá bây giờ, Tần Đình đối quỷ giới đế tử cũng lên sát cơ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Không biết rõ qua bao lâu, bỗng nhiên tinh môn chấn động, liên tiếp thế giới gió nổi mây phun, làm cho người ghé mắt. Tống Bồ Đề cùng chư Phật thân ảnh thay đổi xuất hiện. Tống Bồ Đề mang trên mặt hài lòng mỉm cười. Một thân Phật vận so trước đó càng thêm nồng đậm, nhưng là hắn khí tức lại là còn lâu mới có được trước đó như vậy kinh khủng. Ngược lại là hoàn toàn thu liễm, phảng phất chỉ là một cái bình thường phàm nhân tăng lữ. Tần Đình hai mắt nhắm lại, xem ra cái này Tống Bồ Đề tại tinh môn bên trong đạt được không tầm thường kỳ ngộ cơ duyên. Nhưng hắn lại là chạm đến phản pháp quy chân cảnh giới. Mà sau một lát, quỷ giới đế tử cũng là xuất lĩnh lấy quỷ giới quần hùng xuất hiện ở đại điện bên trong. Thần sắc hăng hái, hiện tại cũng là đạt được không ít cơ duyên. Bất quá Tống Bồ Đề cùng quỷ giới đế tử lại là phát hiện. Đại điện bên trong bầu không khí có chút quỷ dị. Mà lúc này, một vị làm rõ ràng tình huống quỷ giới cường giả hướng phía quỷ giới đế tử thấp giọng nói. Điện hạ, thần giới đế tử chém giết viêm giới đế tử. Viêm giới quần hùng đã là bại lui. Lời vừa nói ra, quỷ giới quần hùng cũng là phát khởi một tràng thốt lên. Thần sắc đều là tràn đầy không thể tin. Viêm giới đế tử chính là chư thiên cấp cao nhất thiên kiêu yêu nghiệt. Muốn nói hắn thua ở thần giới đế tử trong tay. Cái này tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Nhưng là nói hắn chết tại thần giới đế tử trong tay. Cái này có chút kinh khủng. Quỷ giới đế tử nghe vậy, thần sắc lập tức cứng đờ, vô cùng kiêng kỵ nhìn lướt qua Tần Đình. Nhãn thần bên trong đều là cảnh giác cùng kiêng kỵ. Viêm giới đế tử thế lực so với hắn đến cũng là tại sàn sàn với nhau. Không nghĩ tới lại là chết tại thần giới đế tử trong tay. Quỷ giới đế tử mặt trầm như nước. Thần giới đế tử đã có thể giết viêm giới đế tử. Như vậy cũng có thể giết hắn. Mà Tống Bồ Đề cũng là biết được tin tức này. Trên mặt kia bất cần đời tiếu dung chậm rãi biến mất. Đậu xanh đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn chằm chằm Tần Đình. Nhãn thần lấp lóe không yên. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Tần Đình cũng là cảm nhận được Tống Bồ Đề ánh mắt. Quay người nhìn về phía hắn. Mỉm cười. Mặc dù tiếu dung ấm áp. Nhưng là tại Tống Bồ Đề trong mắt xem ra lại là lạnh đến cực điểm. Tràn ngập sát cơ. Làm người sợ hãi. Đang lúc đại điện bên trong bầu không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị thời điểm, từng tòa tinh môn bỗng nhiên là ầm vang sụp đổ, hóa thành từng đạo thiên đạo đạo tác, tiêu tán tại hư không bên trong. Mà những này tinh môn liên tiếp rất nhiều thế giới, cũng là cùng nơi đây thời không đoạn mất liên tiếp. Lập tức đám người chỉ cảm thấy đại điện bên trong thời không không gian không ngừng bành trướng. Đám người mặc dù đứng vị trí không thay đổi, nhưng là lẫn nhau ở giữa cự ly lại là càng ngày càng xa không. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, tòa đại điện này liền biến thành phương viên ức ức vạn dặm to lớn không gian. Cơ hồ là có một cái đại thế giới như vậy lớn nhỏ. Đám người rung động, tâm trì thần giao nhìn qua một màn này. Một màn này thật sự là cực kỳ tráng quan. Phảng phất là một cái thế giới mới sinh bắt đầu diễn thời khắc lại xuất hiện. Mà từng tòa thiên điện cũng là chậm rãi theo hư không bên trong hiện ra hiện. Cái này từng tòa thiên điện mặc dù tên là thiên điện, nhưng là kỳ thực tản ra mỗi loại thế giới phù văn. Chỉ sợ mỗi một tòa thiên điện đều là một cái độc lập thời không? Đều là một cái thế giới. Mà cái này từng tòa thiên điện bên trong, cũng là tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Hiển nhiên là bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố thần cấm. Nhưng là trên mặt mọi người lại nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn. Thần cấm càng là kinh khủng, đã nói lên bên trong ẩn chứa vô thượng cơ duyên, sẽ có tuyệt thế chí bảo xuất thế. Xem ra cái này tiên thiên thế giới chân chính cơ duyên, ngay tại cái này thiên điện bên trong, vô số cường giả nhao nhao hướng phía thiên điện mà đi, chuẩn bị đi tranh đoạt cơ duyên. Mà quỷ giới đế tử cùng Tống Bồ Đề cũng là không hẹn mà cùng hướng phía từng tòa thiên điện mà đi. Viêm giới đế tử chết, cho bọn hắn rung động thật lớn. Nếu là muốn tranh đoạt thiên cung cơ duyên, liền muốn không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể có cơ hội cùng thần giới đế tử chống lại. Mà Tần Đình lại là chỉ là nhìn qua rất nhiều thiên kiêu tiến nhập từng cái thiên điện, có vẻ hơi thờ ơ. Hắn biết rõ, đây chẳng qua là một cái ngụy trang, chân chính cơ duyên căn bản cũng không ở chỗ này. Tần Đình hai mắt nhắm lại, nhìn qua Tống Bồ Đề cùng chư Phật biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Nên nhường cái này Phật giới đế tử vẫn lạc. PS, còn có một chương sẽ muộn điểm đổi mới gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.